Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1368, Hàn Tuyết Vong. Cái này sao có thể? Hàn Tuyết mắt thấy Diệp Thần xuất hiện tại trước mắt mình. Sắc mặt thay đổi mấy lần, vừa mới ra hỏa này còn tại chính mình sau lưng công kích mình, làm sao trong chớp mắt liền đến. Trước mặt mình. Cái này không hợp với logic, ngươi nghĩ không ra đồ vật còn có rất nhiều. Ngày đó tại tiên giới để ngươi chạy, là ta sai lầm. Hôm nay, ngay tại ngươi cái gọi là ma giới thật tốt an táng chính mình đi. Nói, Diệp Thần móc ra một cái để Hàn Tuyết cũng đã không thể bình tĩnh đồ vật không? Xác thực nói cần phải là một người cái này người từng tại Thánh Tiên Trấn thí luyện tình trạng cùng. Diệp Thần giao thủ qua, cũng gọi Hàn Tuyết, chỉ là khuôn mặt có chút khác biệt. Không sai chính là Hàn Tuyết phân thân một tay bóp lấy phân thân cổ họng. Vốn là một tia khí tức treo sinh mệnh, tại thời khắc này cơ hồ vẫn lạc. Chính ngươi phân thân có nhớ không? Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Trong trí nhớ đã từng vu ra vẫn lạc từng màn hiển hiện cái này đã từng nghĩ hết biện pháp đều muốn. Giết chết chính mình người, bây giờ vẫn như cũ không buông tha, cho dù nơi này là ma giới, cho dù còn có rất nhiều người ngay tại cực nhanh tiến tới nơi này. Cái kia lại có làm sao? Bá Hàn Tuyết sắc mặt tái nhợt, người muốn thế nào? Thế nào? Diệp Thần cười ra hỏa này 5 lần 7 lượt tìm chính mình phiền phức. Hiện tại hỏi thăm chính mình muốn làm sao dạng? Đây không phải chuyện cười lớn sao? Nụ cười rơi xuống ngưng tiên tác từng vòng quấn quanh ở phân thân cổ họng, rất đơn giản. Ta muốn ngươi cảm nhận được tử vong tư vị, nói xong. Hai tay dùng lực phân thân cổ họng vị trí. Từng đạo vết dây hằn xuất hiện. Nghe nói, phân thân sau khi chết, chủ nhân hắn hội thiếu một phần hồn phách. Cũng không biết có phải hay không là thật. Diệp Thần bình thản nói ra. Hai con người lại là nghiền ngẫm nhìn lấy Hàn Tuyết, dừng tay. Hàn Tuyết rốt cục có chút kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần, hắn cũng không biết mình phân thân đi tìm Diệp Thần, càng không biết phân thân đã bị Diệp Thần bắt được. Không phải vậy, trước đó tuyệt đối sẽ không như vậy tìm Diệp Thần phiền phức, bây giờ càng sẽ không dùng loại này trang bức thái độ đối mặt Diệp Thần. Sợ hãi. Mắt thấy Hàn Tuyết bây giờ trạng thái, Diệp Thần biểu lộ cũng biến thành âm nhu lên tê liệt. Ngươi không phải trang bức sao? Không phải ở trước mặt mình còn muốn giết mình huynh đệ sao? Sau lưng Phi Vũ không cũng chính bởi vì ngươi ra hỏa này kém một chút thì treo sao? Hiện tại biết sợ hãi. Đáng tiếc muộn, hai tay hơi hơi dùng lực. Răng rắc phân thân đầu lâu tựa như là một cái mất đi trọng lực bóng cao su đồng dạng lăn rơi trên mặt đất, thân thể cũng theo đó giặt dẹo ngã trên mặt đất trong nháy mắt. Hàn Tuyết cảm giác mình trời đất quay cuồng, thể nội thứ gì giống như bị rút đi đồng dạng, hai chân một trận lắc, người phốc, ngũ tạng lăn lộn. Cổ họng ngon ngọt, máu tươi theo miệng chảy ra, phân thân cũng là chính mình một phần thân thể. Lôi kéo xương cốt liên tiếp gân Hàn Tuyết rất nhỏ thời điểm ngay tại tiên giới ẩn núp. Cho nên tu luyện công pháp cùng tiên giới không có cái gì hai loại. Đồng dạng tu luyện kim đan, nguyên anh cái này phân thân cũng là nguyên anh về sau tạo nên phân thân, đây cũng là Hàn Tuyết phụ. Thân cố ý bàn giao hắn, muốn để cho mình phân thân có được chính mình ý thức, lúc đó Hàn Tuyết cũng không hiểu phụ thân lời. Khuyên cho là mình phân thân thì cần phải tại bên cạnh mình khỏe mạnh trưởng thành, sự tình gì đều muốn nghe theo chính mình mệnh lệnh. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài phân thân đều tại Hàn Tuyết bên người làm bạn, thẳng đến phụ thân hắn ép. Buộc để phân thân rời đi làm thế nào cũng không nghĩ tới. Phân thân sẽ chủ động tìm tới Diệp Thần cũng là bởi vì cùng Hàn Tuyết thời gian quá dài lâu. Hắn ý thức bên trong đã nắm giữ Hàn Tuyết bản chất. Bây giờ phân thân bị Diệp Thần giết chết, sâu trong linh hồn dường như bị rút sạch, bất lực Hàn Tuyết, hai chân có chút lảo đảo, ngươi thật giết hắn, không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi, ta theo ngươi rất quen. Diệp Thần khinh miệt đem khóe miệng vẩy một cái, hôm nay cùng Hàn Tuyết phế lời nói đã đầy đủ nhiều. Nếu là ở dây dưa tiếp, đợi đến đại lượng ma giới mọi người đến, chính mình liền sẽ không như thế nhẹ nhõm đầu hơi hơi lắc lắc, nhớ kỹ. Ngươi bây giờ đối thủ là ta, mà lại, hiện tại giờ đến phiên ta giết ngươi. Ông Kim Trâm trong nháy mắt tản mát ra vô tận ánh sáng màu vàng, chiêu thứ ba, ném châm hỏi đường, vô số Kim Trâm tại Diệp Thần trên thân hiện lên. Vờn quanh tại xung quanh hình thành một cái kim sắc cự xoáy nước lớn, mỗi một cây kim châm đều tàn mát ra nồng đậm sát ý, một chiêu này là tại đông đảo người vây khốn tình huống dưới tìm kiếm một đạo xuất khẩu. Thế mà, tại Diệp Thần trong lòng, đã Hàn Tuyết là ở kiếp trước tâm nguyện, cũng liền dùng dược thần tự thân binh khí đối phó, mới xem như một cái hoàn tất. Gõ. Diệp Thần vụt lên từ mặt đất, hai tay chậm rãi mở ra 10 ngón tay phân biệt quấn quanh lấy kim châm. Tại cuồng phong phía dưới, rộng rãi trường bào tung bay theo gió, ngược lại là có một loại tiên cốt cảm giác, tiên đế ngươi vậy mà nắm giữ tiên đế cảnh giới. Hàn Tuyết mắt thấy Diệp Thần biến hóa, kinh khủng nói ra, hai tay hai chân điên cuồng hướng về sau phủi đi. Nó muốn chạy, rời đi nơi thị phi này, lấy mình bây giờ trạng thái căn bản giết không Diệp Thần. Ngược lại sẽ bị đối phương đánh giết, vẫn là loại kia miểu sát hình ảnh, tiên đế như thế nào, tiên tôn lại như thế nào. Giết ngươi, mới là chủ yếu, đây là Diệp Thần một câu cuối cùng nói nhảm. Hai tay đẩy ra đầy trời kim châm tựa như là hoàng hà tràn lan đồng dạng tuôn hướng Hàn Tuyết vị trí. Mỗi một cái kim châm đều là độc lập tồn tại, sử dụng chân nguyên chi lực bá khí trong không khí tản mát ra từng đạo xé rách thanh âm ầm. Xông lên phía trước nhất kim châm đánh vào Hàn Tuyết hai tay cây quạt, tản mát ra vô tận bá khí lực lượng. Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình cánh tay sắp đoạn, thân thể lui về phía sau mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch. Ám đạo một lần nữa chính mình liền sẽ không kiên trì nổi bá. Hai cây quạt chồng lên, đặt ở trước ngực âm. Lại là một cây ngân châm cùng cây quạt va chạm phốc. Lần này, cây kim trực tiếp chui vào cây quạt bên trong. Xuyên thấu thứ một cây quạt phiến trang. Keng, keng, keng. Kim châm tựa hồ tìm tới nhược điểm một dạng. Đến tiếp sau cây kim hết thảy rơi vào cây gai kia nhập phiến trang kim châm cuối cùng. Tản mát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Phốp, cái kia kim châm tiến thêm một bước. Xuyên thấu tầng thứ hai cây quạt cố hết sức, Hàn Tuyết không hề có lực hoàn thủ. Cắn răng khó khăn chống cự, thử qua tuyệt vọng sao? Loại kia ngoảnh đầu đông không thể ngoảnh đầu tây tuyệt vọng. Diệp Thần băng lãnh nói một câu. Ngay sau đó cuồn cuộn kim châm, bên trong một bộ phận đột nhiên cải biến phương hướng, phóng tới Hàn Tuyết đỉnh đầu phía sau lưng. Hai bên trái phải lít nha lít nhít kim châm thế tất yếu giết chết Hàn Tuyết, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Tuyết mắt thấy quanh thân tất cả đều là kim châm. Tâm đạo hôm nay là không thể sống mà đi ra đi, tê tâm liệt phế giống một cuống họng. Bú sữa khí lực đều dũng mãnh tiến ra, hai tay vung vẩy trong tay cây quạt, hình thành một đạo chống lại kinh phong, hy vọng kim châm có thể cải biến phương hướng tiếp xúc không đụng tới chính mình. Thế mà, kim châm số lượng quá nhiều, trốn được sơ nhất, lại tránh không khỏi 15 trong nháy mắt, trên người hắn tựa như là con nhím đồng dạng, bị đâm nhập mấy trăm cây kim châm. Không chỉ như thế, kim châm đâm vào hắn ra về sau, còn tại lấy nhanh chóng tốc độ tràn vào, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, không chút nào khoa trương nói, Hàn Tuyết tại thời khắc này điên, trong lòng hắn, cho dù là chết, cũng muốn để Diệp Thần không dễ chịu, Vu Tâm Nhị còn không có bị chính mình trả đạp, phụ thân thù còn không có báo. năm đó chui vào tiên giới nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hắn làm sao có thể chết tại Diệp Thần trong tay? Móc ra một khỏa tẫn ma đan, nơi này là ma giới. Phục dụng viên đan dược kia tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý. Thế nhưng là bây giờ tình huống đã không cho phép hắn nghĩ nhiều như vậy, còn muốn dùng loại này cấm dược dẫy dụa. Diệp Thần cười ngưng tiên tác cơ hồ tại Hàn Tuyết động tác đồng thời vãi ra hôm nay không muốn. Hàn Tuyết mệnh, ngày khác đang muốn giết rơi Hàn Tuyết cũng không biết cái gì thời điểm phốc. Kim châm vững vàng rơi vào Hàn Tuyết cầm lấy đan dược cánh tay kia ầm. Chỉnh cánh tay bị kim châm nổ tan. Tẫn ma đan càng là vỡ nát cùng xương máu hỗn tạp cùng một chỗ trôi nổi trong không khí. Phục dụng đan dược cái gì là không thể nào. Chết đi. Diệp Thần không còn lưu lại tại chỗ. Một cái lắc mình đi vào Hàn Tuyết bên người. Từng có lúc đan thành bởi vì ngươi mà hủy đi. Phanh, nhất quyền đánh vào Hàn Tuyết trên mặt. Vu gia bởi vì ngươi xuất hiện vẫn lạc, Vu Tâm Nhị càng là bởi vì ngươi không chết không thôi dây dưa chết. Oanh, một chân đá vào Hàn Tuyết ở ngực. Hàn Tuyết ở ngực lõm, máu tươi tựa như là không cần tiền một dạng phun ra. Ta xây lại đan thành, ngươi tìm tới cửa kém chút giết ta huynh đệ. Diệp Thần xuất thủ như tật bắt lấy Hàn Tuyết một cánh tay khác, hung hăng kéo một cái răng rắc, chỉnh cánh tay lại bất lực lượng, cúi trên bờ vai, tất cả gân mạch chấn vỡ. A, giết ta, có gan ngươi thì giết ta, ma giới nhất định sẽ không để cho ngươi sống yên ổn. Hàn Tuyết nhìn lấy Diệp Thần đem chuyện cũ năm xưa hết thảy nói ra, điên cuồng gào thét quát, thành toàn ngươi, Diệp Thần sắc mặt thủy chung băng lãnh như xương, bóp lấy Hàn Tuyết cổ họng, cứ như vậy để ngươi chết. Nói thực ra, quá tiện nghi ngươi, răng rắc cổ tay rung lên. Hàn Tuyết đầu tiêu nghỉu xuống lại không hơi thở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.